Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 1. Hắn nếu là thật lòng tin nàng, lại kia còn cần nàng cái gì giải thích ký ức cảm giác mình mới vừa suýt nữa bật thốt lên những lời. Đó, bỗng nhiên buồn cười tới cực điểm. Tóm lại là chính nàng quá mềm lòng. Nhìn thấy đêm đó hắn đem nàng theo trong tay Lâm Chính X mang về nhà, đối với hắn liền có đổi cái nhìn. Thậm chí nghe được hắn những nàng kia không biết cố sự sau, còn đối với hắn tràn đầy áy náy, vì hắn cảm thấy thương tiếc. Càng thậm chí biết rõ Lâm Chính X đối với chính mình mưu đồ gây rối, hết lần này tới lần khác còn cầm lấy những thứ kia ghi âm, thâm nhập hổ huyệt. Chỉ vì đưa hắn mất đi đầu tư lần nữa cạnh tranh thu hồi lại. Nàng chưa bao giờ là một cái người như vậy ăn nói khép nép, bị người rót qua nhiều rượu như vậy. Liền ngay cả chính nàng, tai nạn xe cộ tỉnh lại sau, đều không muốn lấy cái gì không đứng đắn thủ đoạn đi trở lại giới giải trí, mà là vì một cái cơ hội tính khí nhẫn nại các loại hơn phân nửa năm. Quý ức con tim tâm tình thoáng cái trở nên có chút phức tạp. Có bị hạ quý thần coi thường sau không cam lòng, cũng có bị hắn hiểu lầm sau khổ sở, còn có bị hắn như vậy chẳng phân biệt được đúng sai phải trái đối đãi sau ủy khuất. Nàng đáy mắt chua xót bộc phát lợi hại, nhưng nàng lại cố chấp, quật cường không cho phép chính mình ở trước mặt hắn lại tiếp tục rơi lệ. So với trước ký ức nhìn hạ quý thần nộ khí đằng đằng thời điểm, mà sinh lòng hốt hoảng cùng sợ hãi. Nàng lúc này phản mà không sợ rồi, thậm chí còn mắt nhìn thẳng đối mặt hạ quý thần, so với mùa đông khắc nghiệt còn lạnh hơn ngàn lần ánh mắt. Ngược lại nàng ở đáy lòng hắn đã như vậy không đáng giá một đồng, nàng cũng không có cái gì có thể để ý rồi. Nghĩ tới chỗ này, quý ức đánh bạc một dạng hướng về phía hạ quý thần, từ từ mở miệng. Đúng vậy, ta là nhìn hoa thiên cốt không vui, mới đi tìm Lâm Chính X. Hắn có thể cho ta nghĩ muốn nhân vật, cũng có thể cho ta nghĩ muốn chỗ tốt. Ta tại sao không đi tìm hắn đây? Ánh mắt của hạ quý thần khẽ híp mị, có hung ác khí tức theo trong cơ thể hắn tràn ra. Quý ức rõ ràng cảm giác được. Hắn nắm nàng cầm đầu ngón tay, bắt đầu run run. Nàng biết, đây là hắn chấn nộ biểu hiện. Có thể nàng cười một tiếng, trong miệng mà nói, lại vẫn không có muốn dừng lại dấu hiệu. Người nói, ta có thể cùng hắn, tại sao không thể bị ngươi đụng hai cái có thể a? Hạ tổng, bất quá ta muốn biết, người có thể cho ta cái gì nhân vật, vừa có thể cho ta chỗ tốt gì? Hạ quý thần tức giận bờ môi động nhiều lần, dĩ nhiên không thể nói ra tới một cái chữ. Quý ức cười càng thêm quyến rũ vui vẻ, trong miệng giọng điệu đều trở nên nhu mỹ lên. Hạ tổng, chúng ta bây giờ liền có thể thật tốt nói a. Nói xong, ngài để cho ta như thế nào hầu hạ ngài, ta liền như thế nào. Hạ quý thần ngắt lấy quý ức cảm lực đạo, chợt lớn đến cực hạn, đau lời trong miệng quý ức, lại cũng không nói được. Dưới cơn thịnh nộ hạ quý thần, trên mặt phản ngược lại không có gì biểu tình. Hắn nhìn lấy ánh mắt của quý ức đỏ bừng một chút. Hắn căn bản không biết mình muốn nói gì. Trong miệng mà nói liền phun ra ngoài, mỗi một chữ đều tựa như từ trong hàm răng cứng rắn nặn đi ra, mang theo hận không thể đưa nàng rút gân lột ra vẻ quyết tâm mà. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta làm giao dịch? Ngươi thật sự cho rằng ta tiêm hiếm quản ngươi? Nếu không phải là... Hạ quý thần dừng một chút, chợt giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, ta nhận ủy thác của ngươi, ta mới lười để ý ngươi. Ta cho ngươi biết, ta chưa bao giờ chơi đùa tiểu tỷ, bởi vì ta ngại bần. Chơi đùa tiểu tỷ, ngại bần? Quý ức đầu ngón tay nhẹ run rẩy, không đợi hạ quý thần câu nói kế tiếp nói ra, liền tự ý mở miệng ngắt lời hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút